Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, lại bị bắt. Lại bị đuổi kịp, Vô Cứu Thuận lấy dòng bùn, vẽ vào sơn động, lập tức liền bị một cỗ vô hình lực đạo, dắt lấy thẳng đến sâu trong bóng tối, làm bốn phía dòng bùn thoáng ngừng. Hắn vội vàng hướng lên dãy giụa, rốt cục trồi lên đầm lầy, cũng không dám vọng động, e sợ cho đụng vào cấm chế mà rước họa vào thân. Lặng lẽ thở hổn hển lấy một hơi, nghĩ rằng có người đuổi theo, lại vội chìm vào bùn nước bên trong, mượn nhờ một khối nhỏ phù đảo xuôi dòng mà đi. Ai muốn vẫn không thể nào đào thoát, lần nữa bắt được chân tướng, đã nhưng chạy không thoát, mà lại hãm sâu vũng lầy, dứt khoát thừa cơ thấu khẩu khí, tiếp xuống tới chỉ có thể cầu nguyện thần minh phù hộ rồi. Mà Vô Cứu vừa mới bò lên trên phù đảo, hư thối ra thú, phốc, nứt ra, hắn lại là một hồi nhào nhảy, rốt cục tránh thoát mà ra, lại đầy người ô uế, phía sau lưng còn chảy ra từng tia từng sợi vết máu. Có lẽ là hôi thối khó tiêu, hắn há mồm nôn khan, lập tức xoay người nằm ngửa, quỷ mị bẩn thỉu bộ dáng nghiễm nhiên đến rồi một loại cực kỳ bi thảm cấp độ. Thảm a, Khương Huyền kia một kiếm, mặc dù không có đem hắn mặc cái lỗ thủng, lại tại phía sau lưu lại một đạo hơn thước dài bị thương. Lại thêm hắc trạch huyền khí ăn mòn, ai u, lại đau lại ngứa, mà lại nhiều lần bế khí. Há miệng thời điểm, khó tránh khỏi nuốt xuống hôi thối. Cùng lúc từng trận co rút từ ngũ tạng lục phủ truyền đến. Quả thực gọi người sống không bằng chết mà như muốn nín chết đã qua. Mặc dù như thế, ngược lại cũng thôi, mấu chốt là không thể trốn đi đâu được hạ tràng. Rất là bất đắc dĩ nha. Ha ha, Khương Huyền đạp lấy một thanh phi kiếm, xoay hai vòng, ung dung trở lại phù đảo phía trên. Hãy còn trên không ba thước mà nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn cúi đầu dò xét, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta phải đem ngươi bắt trở về, cắt ngang hai tay hai chân, lại thị chúng ba ngày, lấy răn đe hiệu quả. Phi, Vô Cứu vẫn như cũ là nằm ngửa, sức cùng lực kiệt bộ dáng. Hắn xì rồi một hơi, nháy hai mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Cùng là nhân tộc, làm sao khổ ra hại đâu. Khương Huyền lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, dị tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều là lấy cường giả vi tôn. Mà ngươi một cái phàm nhân, đã được quyết định từ lâu rồi sâu kiến vậy hạ tràng. Hắn tướng mạo trung niên, ngũ quan bình thường, mà âm trầm vẻ mặt bên trong, lại lộ ra hờ hững vô tình. Theo nó phất tay áo vung vẩy, một cây roi tựa như linh xà mà ra. Vô Cứu lập tức hai mắt hơi co lại, thân thể cứng đờ. Hắn trước đây được chứng kiến kia cây roi bị nhiều thua thiệt, một khi lọt vào roi trói buộc, lại khó đào thoát, làm sao đối mặt một cái trúc cơ cao thủ. Hắn lại xác thực thúc thủ vô sách. Đúng tại lúc này, Khương Huyền bỗng nhiên xoay đầu trông về phía xa. Đang lúc buổi chiều, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, từng đạo kiếm hồng vút qua không trung, thẳng đến hơn ngoài 10 dặm hắc trạch đảo hoang, lại không dưới trên dưới 100 chi nhiều. Từ xa nhìn lại rất là bắt mắt, cạn mà dễ thấy, có số lớn tu sĩ ngự kiếm mà đến. Vô Cứu thấy rõ ràng, thầm hô không may, một cái Khương Huyền đã làm người ta người tuyệt vọng, bây giờ lại toát ra hơn 100 vị tiên đạo cao thủ. Quả thực chính là vạn kiếp bất phục a. Đừng hòng trốn rồi, Hạ Châu hành trình như vậy kết thúc, chỉ mong lên trời lại hàng một đạo tiếng sấm, để ta lái phích lịch trở về Thần Châu. Bất quá, chuyện có kỳ quặc, Khương Huyền giống như là như lâm đại địch, sắc mặt chợt biến, thu hồi tay áo bên trong roi, quay người đạp lấy phi kiếm liền muốn bay lên không. Mà cùng lúc đồng thời, một đạo nhân bóng cách đất nhảy lên, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị một cái chặn ngang ôm lấy. Hắn vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, liền muốn thoát khỏi mà đi. Ai ngờ một cái lưỡi dao xảy ra bất ngờ, sắc bén dị thường, phanh, đâm thủng hộ thể pháp lực, lập tức hôi thối xông vào mũi mà khí tức hỗn loạn, mà lại siết chặt cánh tay, có chút vừa nhanh vừa mạnh, lại thêm va chạm chi lực, cường hoành khó cản, hắn ứng biến cuống quýt, ngã dưới phi kiếm, bịch, rơi vào hắc trạch, ngay sau đó một nắm đấm thép cùng một cái lưỡi dao như mưa mà tới. Phanh, phanh, phanh, phốp, phốp, phốp, Khương Huyền hộ thể pháp lực vỡ vụn, trong nháy mắt ngâm tại hắc trạch bên trong, huyền khí thôn phệ, pháp lực khó kế, có lòng chống đỡ, lại bù không được người nào đó sát người vật lộn, nhất là sắc bén kia thanh đao nhỏ, lại đau đau thấy máu, bất quá mấy cái thở dốc công phu, mũi miệng của hắn sặc đầy rồi bùn nước. Trước ngực phía sau lưng càng là nhiều rồi cái này đến cái khác lỗ máu. Lập tức ngạt thở khó nhịn mà thần trí hôn mê. Hoảng hốt bên trong, vẫn cứ oán hận đan xen. Một cái trúc cơ cao thủ, bị một cái sơn giã tiểu tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho nhân khí được phun ra 3 lít lão huyết. Còn có, hắn tại sao lớn như thế sức lực? Còn có kia thanh thanh đao nhỏ, rõ ràng chính là tu sĩ luyện chế chi vật, có thể so với pháp khí, lại từ đâu mà đến, mà Vô Cửu ẩn nhẫn hồi lâu, chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn gắt gao nắm lấy Khương Huyền không thả, một đao tiếp lấy một đao, một quyền tiếp lấy một quyền, mặc kệ hắc trạch hồ còn có bao nhiêu tu sĩ, cũng không quản trên trời lại tới bao nhiêu cao thủ. Tạm thời ra miệng ác khí, cũng coi là vì mình, đòi lại một cái công đạo. Khương Huyền mới đầu giãy giụa, rất là ương ngạnh, mà bị đặt tại hắc trạch bên trong, lại bị đâm rách hộ thể pháp lực, tiếp lấy huyền khí quấy nhiễu, dùng được toàn thân tu vi khó mà thi triển, giống như một con chim nhỏ rơi vào vũng bùn, lại khó vỗ cánh bay cao. Huống hồ người nào đó đã từng đánh khắp thần châu, sát người vật lộn càng là hung hãn dị thường. Hắn chưa từng thấy như thế trận thế, dần dần từ bỏ chống lại, cuối cùng ghé vào bùn nước bên trong, giống như ngất đi, dù cho quyền đấm cước đá, còn có thanh đao nhỏ đâm, hãy còn không nhúc nhích. Phi, Vô Cửu rốt cục ngừng tay đến, cũng đã mệt mỏi thở nặng hô hô. Ẩn nhẫn hồi lâu, đột nhiên gây khó khăn, quyền rèn đao rơi, trong nháy mắt đắc thủ, nhìn lấy dễ dàng, kỳ thực không phải, hắc trạch hồ, chính là tuyệt cảnh, tử địa, cũng là dựa vào nghịch chuyển duy nhất bằng vào, nghĩ muốn đối phó tu sĩ, chỉ có nghĩ cách đem nó kéo vào bùn trong nước, có chút sai lầm, đều đưa thất bại trong gang tấc. Ai bảo chính mình không có tu vi đâu, mà lại mình đầy thương tích, còn muốn cùng trúc cơ cao thủ liều mạng, quả nhiên là hung hiểm vạn phần mà bộ bộ kinh tâm. Bất quá, trúc cơ cao thủ lại như thế nào? Ta đã từng giết qua nhân tiên cao thủ đâu? Hừ hừ, Vô Cửu xoay người bò lên trên phù đảo, lại là một hồi thở hồng hộc, nơi xa y nguyên kiếm hồng bay tán loạn. Rất hỗn loạn bộ dáng, còn có sấm sét vang dội, tựa hồ phát sinh rồi một trận ác chiến, mà trước đây đám kia truy sát chính mình tu sĩ, vậy tại chạy tứ tán. Hắc trạch hồ, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Quản nó đâu, có lẽ cùng nhà mình không quan hệ. Vô Cửu nhìn quanh một lát, đem thanh đao nhỏ nhét vào trong ngực, đưa tay bắt lấy ghé vào bùn trong nước Khương Huyền. Sau đó dụng lực túm đi lên, Khương Huyền giống con cá chết, toàn thân trên dưới đều là đen nhánh bùn nhão cùng vết máu đỏ tươi. Nhớ kỹ hắn nói qua cái gì? A, cường giả vi tôn, mà bản nhân chính là khổ dịch, đã chú định sâu kiến hạ tràng. Hừ, nghe nói qua, sâu kiến nổ tung, nước chảy đá mòn sao? thế gian này không có tuyệt đối mạnh yếu tôn ti, cũng không có đã hình thành thì không thay đổi cao thấp sang hèn. Càn khôn còn có nghịch chuyển mà nói đâu, càng huống chi tu sĩ chú ý vạn vật lẫn lộn mà thiên nhân hợp nhất. Như thế cảnh giới, tu luyện cái rắm nha. Vô Cửu đưa tay vỗ vỗ Khương Huyền gương mặt, một hồi nhe răng nhếch miệng, lập tức lại cúi đầu dò xét, hai mắt bên trong chớp động lên thần sắc mong đợi, mà lẫn nhau tình hình, không kém bao nhiêu, đều là giống như quỷ mị, đồng dạng chán nản không chịu nổi, chỉ là một cái ngồi lấy, một cái nằm lấy, mà ngồi lấy ở trên dưới nó tay, nằm hãy còn hôn mê bất tỉnh, hai cái ống tay áo, cái gì cũng không có, không thấy chữ vật tụ lý càn khôn, vậy không có bất kỳ cái gì pháp lực ngưng kết, giấu tại trong tay áo cổ tay phải trên, thì là quấn lấy một đầu tinh tế roi ra, tháo xuống roi ra, để ở một bên, tiếp lấy điều tra trước ngực phía sau lưng, nách cũng không có buông tha, a, tay trái trên ngón giữa phủ lấy một chiếc nhẫn, quen thuộc, a, đây là thu nạp bảo vật tác dụng. Vô Cửu từ trong nước túm ra Khương Huyền, cũng không phải là vì rồi cứu người, mà là có mưu đồ khác, cũng chính là vì rồi mưu tài, hắn đạt được rồi roi về sau, lại nắm lấy Khương Huyền ngón tay, chỉ muốn lột dưới chiếc nhẫn, sau đó chiếm làm của riêng, ai ngờ đang lúc bận rộn thời điểm, một luồng lực lớn đột nhiên đánh tới. Vô Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, mãnh liệt mà bay rớt ra ngoài, mà nguyên bản hôn mê bất động Khương Huyền, lại bỗng nhiên tỉnh dậy, cũng đưa tay cầm ra một vật đập vào trên thân, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang đằng không viễn đi. Bịch, Vô Cửu rơi vào hắc trạch, ừng ực, chui vào bùn nước bên trong, lại, xoạt, xuất hiện, vội vàng tay chân huy động. Rốt cục lần nữa bò lên trên phù đảo, đợi chật vật ngồi dậy, đưa tay xóa đi khắp cả mặt mũi ô uế, vừa oán hận xì ra một thanh hôi thối. Hắn này mới hướng trời phát ra thở dài một tiếng. Ai, như thế nào thành rồi cái dạng này đâu? Vừa mới nhắc tới càn khôn nghịch chuyển, liền tới cái hiện thân thuyết pháp. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Mắt thấy bảo vật tới tay, nhưng lại bay mất, chỉ tự trách mình không đủ tâm ngoan, nếu không xuyên phá Khương Huyền khí hải, ta ngược lại là xem hắn như thế nào xác chết vùng dậy. Bất quá, gia hỏa kia không có mượn cơ hội nổi lên, đã thuộc may mắn, mà hắn tựa như chim sợ cành cong, lại vì như vậy, Vô Cửu phiền muộn sau khi, lại hai mắt sáng lên. Khương Huyền gia hỏa kia chỉ lo chạy trốn, lại rơi xuống rồi roi, liều sống liều chết một trận, cuối cùng lưu lại sơ qua an ủi. Vô Cửu đưa tay chụp vào roi, liền muốn tinh tế tường tận xem xét. Liền tại lúc này, một đạo kiếm hồng từ xa đến gần, lập tức lại chợt nhưng dừng lại, mạnh mẽ uy thế theo đó xoăn tới một hồi cuồng phong. Vô Cửu ngồi đứng bất ổn, kém chút ngã sấp xuống, cuống quýt nằm sấp xuống, rồi cũng đã tuột tay mà đi. Chỉ gặp ngoài mấy trượng giữa không trung bên trong, một nữ tử đạp kiếm mà đứng. Nó 25-26 tuổi khoảng chừng, vàng phát mắt nâu, màu da trắng nõn, sống mũi ngạo nghễ ưỡn lên, bộ ngực sữa cao ngất, một thân màu trắng váy dài tung bay theo gió, toàn bộ người lộ ra nói không nên lời quyến rũ. Nhất là nàng trơn bóng cái trán, thát châu liên, phảng phất dị vực phong tình, lại thêm mấy phần mị hoặc kiều diễm. Đây là nguyên sơn môn đặc hữu như ý tác, lại xưng quấn kim tiên, khó được pháp khí, ta rất ưa thích. Nữ tử kia cách không thu lấy roi, vậy mà yêu thích không buông tay, mà nàng nói chuyện tiếng nói, vậy có chút êm tai. Vô Cửu không nghĩ ngợi nhiều được, cuống quýt vẫy tay, trả ta roi, đó là ta, roi đúng là khó được pháp khí, há lại cho người khác ưa thích. Hắn muốn đòi lại bảo vật, nữ tử lại đôi mắt sáng chớp động, Ngoài ý muốn nói, ngươi chính là Hắc Trạch Hồ Khổ Dịch, như thế nào có được pháp khí? Mà ngươi thân là phàm nhân, tại sao không sợ ta? Nàng trong mắt vô cứu, khắp cả người vết thương, ô uế không chịu nổi. Rõ ràng một cái Hắc Trạch Hồ Khổ Dịch, nhưng lại cũng không phàm nhân hèn mọn khiếp đảm, ngược lại la to cùng nàng tranh đoạt bảo vật. Ta sợ ngươi làm gì? Vô cứu trở nên cả lăm bắt đầu, nhất thời nói năng lộn xộn. Hắn không biết như thế nào trả lời, cũng không biết rõ nữ tử trước mắt có gì có thể sợ chỗ. Một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, chỉ là bởi vì tướng mạo của nàng sao? Mà nam nhân như thế nào lại e ngại mạo mỹ nữ tử? Chưa nghe nói qua đâu. Nữ tử gặp vô cứu vẻ mặt cổ quái, lời nói điên đảo, không ra chỗ đoán vậy cười nhạt một tiếng, lập tức lại trên mặt rụt rè nói rằng, như ý tác về ta tất cả, ta giúp ngươi thoát khốn, nếu có duyên, bái nhập ta Nguyên Thiên Môn cũng chưa biết chừng. Nói xong, không nói lời gì, nàng phất tay run run roi, đúng là đem vô cứu chặn ngang quấn lên, như thế nào lại toát ra một cái Nguyên Thiên Môn. Vô cứu kinh hãi, nghẹn ngào hô nói, roi về ngươi, thả ta xuống, không ai để ý đến hắn. Chỉ có một đạo nhẹ nhàng bóng người đạp lấy kiếm quang phi nhanh mà đi. Còn hắn thì quấn lấy roi, lướt qua hôi thối tràn ngập Hắc Trạch Hồ, cũng giữa không trung bên trong, lắc tới lắc lui, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN